Tần Ninh phấn đấu. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày chớp mắt đã qua. Trải qua huấn luyện, Tần Ninh rốt cuộc có thể đoán được phương hướng tấn công của Bạch Hử, mặc dù kết quả vẫn là bị ném bay. Tốt xấu có thể tránh hai lần. Không giống như lúc mới đầu, vừa đối mặt đã bị bắt. Ba con chim phượng nhỏ đều đang tiến bộ, mở hai cánh, tốc độ nhanh kéo ra tàn ảnh, thành công trốn được đến bên tường. Tần Ninh chưa kịp vui vẻ, cổ chân phải đã lại bị túm. Cúi đầu nhìn, đã chuẩn bị bị ném bay xong. Bất ngờ, Bạch Hử không hề nhúc nhích, mà là thả lỏng tay. Em làm rất khá, khí thế tựa dung, nham tan dã, cặp mắt màu khói một lần nữa đong đầy ý cười. Nếu khiêu chiến, dù chuẩn trưởng thành, phần thắng đại khái được một nửa. Thắng được khôi chuẩn, không thành vấn đề. Thật sao? Thu cánh ánh sáng, Tần Ninh chủ động hạ xuống mặt đất. Thật, Bạch Hử cong khóe môi, lòng bàn tay đặt lên đỉnh đầu Tần Ninh. Ngày mai quay về trường, hôm nay huấn luyện đến đây thôi. Vách hợp kim hạ xuống, hai thiên nga nhỏ vẻ mặt hưng phấn. Đại khái cũng được lời khen tương tự. Rời phòng huấn luyện, bước vào cầu thang lên xuống, đi thẳng xuống tầng dưới cùng. Đa số chim non kết thúc huấn luyện sớm, nhìn thấy ba người Tần Ninh đều đến gần chào hỏi. Ngày mai phải về trường, trong tộc sẽ tổ chức tiệc. Trong lúc các chim non nói chuyện, hai điêu mái đi qua, cười thân thiện với ba con phượng nhỏ. Lúc nhìn sang Lật Dương, lại mười ngón đan xen, đốt ngón tay kêu răng rắc. Là chị gái cậu. Ừ, Lật Dương rụt cổ, dưới tác dụng tâm lý, gương mặt lại bắt đầu đau. May mà ngày mai quay về trường, nếu không, trời biết còn có thể bị đánh mấy bữa. Chim non ra khỏi cầu thang lên xuống ngày càng nhiều, bên cạnh đều có tộc lông vũ trưởng thành đi theo, trong đó chim mái chiếm đại đa số. Kia là chị gái Hồng Diên, nhìn thấy không, phu nhân tộc trưởng tộc Hải Điêu, thực lực 2, kim điêu tương đương cuồng điêu. Còn nhớ em gái khiêu chiến cậu không? Quyên chuẩn, Tần Ninh nâng mi, đúng, chính là cổ, mau nhìn, ở kia kia, Hắc Minh chỉ một hướng. Quả nhiên có vài em gái tộc chuẩn đi qua, không giống trong trường, ở trong thành, chim non chống mái phân biệt rõ ràng, rất ít chủ động nói chuyện với đối phương. Tộc lông vũ, Nguyên Thủy vỗ cánh, liên tiếp phát ra tiếng kêu dài. Các chim non dừng bát quái, nói lời tạm biệt với nhau, theo trưởng bối quay về nơi ở, thưởng cho các chim non thông qua thử thách. Bất luận là chim dữ hay chim cỡ nhỏ, tối nay đều sẽ tổ chức tiệc mừng. Trong miệng núi lửa, các thiên nga bưng ra đủ loại thức ăn, thú lông dài và cá nướng được hoan nghênh nhất. Trong thời gian tiệc, chim hoàng hát vang, chim phượng nhảy múa, ánh sáng vàng kim lấp lánh, lấn áp ánh sao trên trời, che đi lửa trại lấp lóe. Tiếng ca bay xa, theo gió. Tần Ninh cầm một cốc nước trái cây, dựa vào lưng ghế cao, nhìn Mê Ly, thích không? Dạ, Tần Ninh thành thật gật đầu, nói, tiếng hát rất đẹp, múa cũng rất đẹp, đây là điệu múa chúc mừng. Bạch Hử cầm chai, cổ dài trong suốt, đổ đầy chén, mùi rượu trái cây nhẹ nhàng tản ra, hấp dẫn Tần Ninh, muốn nếm thử, không, được không? Đương nhiên, không được. Vậy là đùa, cậu à? Bạch Hử cúi người, hôn lên đỉnh đầu Tần Ninh, mùi rượu từ trong hơi thở truyền đến, mang theo vài phần ngọt ngào say lòng người. Phải chờ em lớn lên, được rồi, giận dỗi cầm nước trái cây, uống một hơi cạn sạch, ợ một cái, nhìn Tần Ninh, Bạch Hử nhẹ nhàng lay động chén rượu, ý cười trong mắt càng sâu. Phượng Hoàng thích nhảy múa, múa vui vẻ, múa đau thương, múa tìm bạn đời. Nói được một nửa, Bạch Hử cố ý dừng lại, chờ Tần Ninh quay đầu mới tiếp tục nói, muốn xem không? Tần Ninh biết ý nghĩa của phượng múa, nhưng miệng nhanh hơn đầu, từ muốn đã thốt ra, được, chờ em, lớn lên, nhịp tim, không bình thường và vân vân. Tuyệt đối là ảo giác của cậu. Điệu múa bước, vào cao trào, ánh sáng vàng quanh quẩn bên hồ. Lực chú ý của Tần Ninh lại bị hấp dẫn đi. Bạch Hử dựa vào lưng ghế, một tay chống bên má, lông mi rũ xuống, ý cười bên khóe môi thật lâu không biến mất. Màn đêm buông xuống, Tần Ninh lật qua lật lại thật lâu, cuối cùng cũng ngủ, vất vả lắm mới ngủ được. Trời đã rạng sáng, người máy ống trụ trượt đến bên giường, nhắc nhở, cậu nên rời giường rửa mặt. Một đêm không ngủ, thật sự buồn ngủ đến không mở nổi mắt. Tần Ninh ngồi dậy, dùng sức xoa mặt, lung lay lắc lư lại muốn nằm xuống. Người máy ống trụ phản ứng nhanh chóng, cánh tay kim loại thò ra, chống sau lưng Tần Ninh, tự động giúp cậu đánh răng rửa mặt, thay trường bào ra ngoài. Tiếng gõ cửa vang lên, Tần Ninh chuẩn bị xong xuôi, ngồi ở mép giường, đầu gật lại gật, nếu không có ống trụ chống, nhất định sẽ gục xuống ngủ tiếp. Chưa tỉnh ngủ, Bạch Hử đến gần, nghe được tiếng hít thở nhẹ nhẹ, thẳng thắn cúi xuống ôm lấy người, xoay lưng, bước ra cửa, người máy ống trụ đuổi theo, cánh tay kim loại giơ cao, hai khay đồ ăn đã chuẩn bị xong đang bốc hơi nóng. Ta biết, Bạch Hử thay đổi tư thế, một tay ôm Tần Ninh, một tay nhận khay, bỏ vào thiết bị chứa vật. Ống trụ hoàn thành nhiệm vụ, trượt trở lại bên tường. Ánh sáng cam trên đỉnh đầu tắt đi, rơi vào ngủ đông. Trên đảo giữa hồ, Tín Thiên Ông lượn vòng hạ thấp độ cao. Bạch Hử vỗ cánh, bay lên, vững vàng rơi vào lưng chim. Toàn bộ quá trình, Tần Ninh ngủ yên ổn, không mảy may muốn tỉnh. Bên bờ hồ, Bạch Nham và Bạch Thanh mỗi người ôm một con chim non. Hiển nhiên, tối hôm qua không ngủ ngon không chỉ có Tần Ninh. Chẳng qua, Tần Ninh là suy nghĩ đến đêm khuya. Bạch Lam và Bạch Hy lại là no đến không ngủ được. Bạch chủ, đi thôi, Tín Thiên Ông bay khỏi miệng núi lửa. Trên đường gặp mấy con cuồng điêu, bay qua phía tây thành, trong đội ngũ lại có thêm Hắc Nhạn và Tuyết Nhạn. Các chim non đều không tỉnh táo lắm, đa số đều đang ngáp ngủ. Mặt trời lên cao, tộc lông vũ bay vào trung tâm thành càng ngày càng nhiều. Trên sân trường, nửa bầu trời bị tộc lông vũ nguyên thủy che kín. Trước cổng trường, tiếng vỗ cánh và tiếng kêu to của đàn chim đan vào nhau, một mảnh ầm ĩ. Tín Thiên Ông là Bạch chủ đến, Phượng Hoàng xuất hiện dẫn đến náo loạn ngắn ngủi. Ầm ĩ dừng lại 5 giây. Theo Tín Thiên Ông hạ cánh, âm thanh lại nổi lên, thậm chí còn hăng say hơn trước. Âm thanh lớn như vậy, Tần Ninh rốt cuộc bị đánh thức. Xoa xoa mắt, cào cào tóc, quan sát bốn phía, mỗi chim non nhìn thấy trong tầm mắt đều là dáng vẻ không tinh thần. Đây coi như là hội chứng khai giảng tổng hợp của tộc lông vũ. Khoảng nửa phút sau, trong trường vang lên tiếng chim hót quen thuộc. Cánh cổng nguy nga mở ra. Hai bên, đi thôi. Bạch Hử ôm Tần Ninh xuống đất, vuốt qua đuôi tóc cậu. 15 ngày nữa ta đến đón em. Tần Ninh gật đầu, cùng hai thiên nga nhỏ thêm vào đội ngũ, cùng đi vào cổng trường. Bước vào trong trường, chim non các khu ký túc xá tự phát tụ lại với nhau. Nhìn thấy đồng bạn quen thuộc, rốt cuộc tinh thần lên nhiều. Hoan nghênh, quay lại trường, giảng viên Khôi, Chuẩn vẫn ôn hòa như cũ. Điểm danh theo ký túc xá, dẫn đội ngũ đến giảng đường chính. Trong quá trình di chuyển, phát hiện các chim non đều không có tinh thần gì, mặt lộ đồng tình, không hẹn mà cùng lắc đầu. Thấy biểu hiện của mấy con Khôi Chuẩn, Tần Ninh đột nhiên cảm thấy không ổn. Theo kinh nghiệm trước đây, trực giác của cậu rất chính xác, tốt không chuẩn xấu chuẩn nhất, định là có chuyện, không phải về khu ký túc xá trước, không phải. Với nghi vấn của các chim non, giảng viên Khôi Chuẩn rất vui lòng giải đáp. Trước khi nghỉ, hiệu trưởng Bạch Chuẩn tuyên bố, sau khi về trường sẽ có kiểm tra. Ngày hôm nay, Giảng viên Khôi chuẩn quay lưng, nói, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đàn chim nổ tung, chuẩn bị cái sâu, ấy, về trường lập, tức thi, hố chim à, giảng viên Khôi. Chuẩn không khống chế được, dù chuẩn và hồng chuẩn bay đến, xách ngược lên vài, con, đội ngũ mới yên tĩnh lại. Đỉnh đầu mây đen, sấm đánh, hơn 1.500 con chim non đi đến giảng đường chính. Đứng, trước tòa kiến trúc màu vàng kim, hiệu trưởng Bạch, chuẩn đứng trên đài cao. Đợi người đến đông đủ, bắt đầu hắng giọng, nói, sau, khi quay về trường phải qua một bài kiểm tra. Mọi người đã biết, các chim non, không nói, biết là biết, nhưng căn bản không nghĩ rằng sẽ thi ngay ngày đầu tiên. Cho thời gian, giảm sóc trước được không? Bởi nguyên nhân, thời gian, mỗi ngày chỉ có thể thi 2 ca. Hôm nay là ngôn, ngữ thông dụng và kiến thức tinh hạm. Ngày mai là đi săn và thực chiến. Ngày mốt kiểm tra cách đấu. Để đảm bảo công, bằng, toàn bộ máy ghi chép xin mượn lúc trước đều phải nộp lại. Trong thời gian thi, đồ ăn do trường học cung cấp. Sau khi cuộc thi kết thúc, có thành tích, hiệu trưởng Bạch chuẩn cố ý kéo dài. Ánh mắt quét qua toàn trường, nói, người không đạt yêu cầu, đổi chiều 5 ngày, không phải 2. Ngày sau, các chim non ồn, ào, 5 ngày, đây là, tiết tấu muốn hố chết chim. Sửa lại, nhẹ, nhàng ném ra 2 chữ. Hiệu trưởng Bạch chuẩn cười đến cực kỳ dễ thân. Cho nên, mọi người phải cố gắng. Sân rộng hoàn, toàn yên tĩnh, lá rụng cũng nghe thấy. Đây là cố gắng, là có thể giải quyết à, có 3 con phượng. Hoàng, hơn nửa chim non đều phải đi chơi nóc nhà 5 ngày. Phát biểu xong, hiệu trưởng Bạch chuẩn bước xuống đài cao, khởi động hệ thống trung ương. Cột sáng mọc lên, lồng bảo vệ tụ lại trên đỉnh đầu. Các chim non biết, cuộc sống cực khổ sắp bắt đầu, liều mạng, không sợ khó, khăn nguy hiểm, đón khó mà lên là thiên tính của tộc Long Vũ. Mấy bài kiểm tra mà thôi, treo lên nóc nhà mà thôi. Này XXX, thật sự là... Mà thôi, sao, bất kể các chim, non phiền muộn ra sao, cuộc thi đúng giờ bắt đầu, cửa chính của kiến trúc vàng kim mở ra, các chim non leo lên cầu thang lên xuống, mọi người cùng nhau làm bài thi, không giống lúc, giảng bài mọi ngày, không phân chia phòng học, thống nhất bắt đầu thi trên tầng, cao nhất, đại sảnh rộng, mở, thoải mái chứa hơn 1.500 người. Giám thị Du chuẩn ấn xuống bảng điều khiển, mở hệ thống, trong tiếng trượt nhỏ nhẹ, sàn kim loại tách ra, những mặt bàn nối liền với nhau lần lượt mọc lên, xếp thành vòng tròn. Bây giờ nộp máy ghi chép lên, người máy ống trụ xuyên qua giữa các bàn, đỉnh đầu phát ánh sáng đỏ, vừa thu máy ghi chép vừa phân phát thiết bị giám sát. Đi qua mấy con hải điêu, ánh đỏ chói sáng, phát ra tiếng cảnh báo. Các hải điêu nhỏ, cuống quýt lật thiết bị chứa vật. Cuối cùng cũng đổ ra 2 máy ghi chép. Không, phải cố ý, mà là thật sự quên mất. Lúc ống đồng đi, qua, Tần Ninh có chút bận tâm. Không ngờ, chúng, nó chỉ có phản ứng với máy ghi chép có dấu hiệu của trường. Văn hiến của Nhạc, Trạc và Thanh Loan, căn bản không nằm trong phạm vi giám sát. Ống trụ vòng 2, vòng, xác định không có chim non phạm luật. Ánh đỏ trên đỉnh đầu biến thành xanh lam, Du chuẩn lại ấn xuống bảng điều khiển, mặt bàn kim loại đồng loạt lật, màn hình màu xanh nhạt sáng lên, hẳn là khảm máy ghi chép ở bên trong. Ấn vào nút điều khiển bên trái, các chim non theo lệnh làm việc. Sau tiếng chim hót dễ nghe, ánh sáng xanh từ từ bắn ra thành hình vòng, chớp mắt tụ lại vào trung tâm, tạo thành một không gian độc lập, bao bọc chim non ở bên trong. Cuộc thi bắt đầu, 4 tiếng rơi xuống, trong ánh sáng xanh xuất hiện chữ viết, ngôn ngữ thông dụng và ngôn ngữ tộc đàn chuyển động liên tục, lẫn lộn vào nhau, độ khó cao hơn tất cả kiểm tra bình thường trên lớp. Càng muốn chết, chính là mỗi một đề đều giới hạn thời gian, vừa hết thời gian, bất kể đã có đáp án hay chưa. Chữ viết lập tức biến mất, chuyển sang đầu đề mới, xác nhận quy tắc. Tần Ninh lập tức bắt đầu đáp đề. Đề bài độ khó khác nhau, thời gian cho ra lại không chênh bao nhiêu. Dù là ba chim phượng nhỏ cũng không dám đảm bảo tỷ lệ chính xác 100%. Không có thời gian cho các chim non suy nghĩ vớ vẩn. Sau 30 đề, tốc độ chuyển động của chữ viết nhanh hơn. Sau 60 đề, tốc độ càng nhanh. Hoàn thành 100 đề, Tần Ninh bắt đầu chảy mồ hôi trán. Quy tắc gặp quỷ, này, rốt cuộc là ai nghĩ ra? Hết sức chăm chú, đâm đầu làm bài thi. Các chim non đều hận không thể mọc thêm ra mấy cánh tay nữa, biết rất rõ đáp án, lại vì thiếu thời gian không kịp chọn. Mệt không chứ? Tần Ninh tập trung tinh thần, dựa vào phản ứng và tốc độ huấn luyện ra được. Hoàn thành một đề lại một đề, xác suất chính xác luôn luôn duy trì ở 100%. Sau 200 đề, lần lượt có chim non không đủ kiến thức, hoặc theo không kịp tốc độ, phải nhảy cóc trả lời. Theo hệ thống thống kê, tỷ lệ chính xác bắt đầu giảm xuống. Sau 300 đề, Tần Ninh bắt đầu cật lực, miễn cưỡng duy trì độ chính xác. Sau 400 đề, một phần chim non ngừng trả lời, không theo kịp tốc độ, đọc không hiểu đề bài. Trời biết là đáp án gì. Cùng với chọn sai, không bằng không đáp, đề bài tăng đến 700. Mặc dù tất cả đều là lựa chọn, cũng là một loại dằn vặt. Chữ số dừng hình ở 1000, hệ thống phát ra tiếng thông báo. Đã đến giờ, cuộc thi kết thúc, ánh sáng xanh tan đi, các chim non như được đại xá, hoàn toàn không để ý hình tượng, nằm úp sấp trên bàn, phát ra từng tiếng kêu rên. Tần Ninh dựa vào lưng ghế, cầm cổ tay, co duỗi ngón tay. Nếu thêm 100 đề, cậu nhất định cũng phải dừng. Nửa giờ nữa sẽ có thành tích cá nhân và điểm trung bình. Giảng viên Khôi chuẩn lớn tiếng nói. Sau cơm trưa, bắt đầu thi kiến thức tinh hạm. Vừa nói xong, tiếng kêu rên tăng lớn mấy lần. Có thể duy trì bình tĩnh, đại khái chỉ có 3 con chim phượng. Với các chim non mà nói, thời gian chờ đợi hoàn toàn là một loại dây vò. Không có một lấy đồ ăn ra, tất cả đều nhìn chằm chằm máy ghi chép trước mặt. Một lòng muốn biết, mình rốt cuộc có thể đạt tiêu chuẩn hay không? Có thể bị treo lên nóc nhà hay không? Rốt cuộc, ánh sáng xanh lấp lánh, màn hình sáng lên. Đầu tiên là điểm trung bình, sau đó là thành tích cá nhân. Qua cửa vung tay, hò hét, không qua bắt đầu tự hỏi. Trong vòng 3 ngày, có cách nào có thể cải thiện lông cứng? Có chuyện phải báo cho mọi người. Giảng viên Khôi chuẩn mở miệng nói. Một bài thi không đạt chuẩn, không có nghĩa nhất định sẽ bị phạt. Ngôn ngữ thông dụng hợp lệ, cũng vẫn có thể bị treo nóc nhà. Các chim non dừng lại, đồng loạt nhìn về phía Du chuẩn. Nghĩa là sao? Để đảm bảo công bằng, hiệu trưởng đồng ý tính tổng điểm tất cả các bài thi, sau đó mới tính điểm trung bình. Mạng sống rất quan trọng, vì để bị úp bao tài ít đi một chút, các giảng viên có thể nói vắt hết đầu óc, dùng hết toàn lực, dựa theo ý tưởng ban đầu của hiệu trưởng Bạch chuẩn, một môn không qua là sẽ phải lên nóc nhà. Thay đổi quy tắc, hơn nửa chim non có thể tránh thoát số phận này. Tuy rằng trái phải đều là bao tài, nhưng có thể ít một chút là một chút. Giảng viên, ý của thầy là tính tổng điểm rồi mới chia trung bình. Đúng, Du chuẩn gật đầu, nói, sau mỗi môn thi sẽ cho ra thành tích. Một lần thi không qua, không sao, có thể tiếp tục cố gắng. Nhưng nếu liên tiếp 2 môn đều không qua, sẽ rất nguy hiểm, hiểu chưa? Hiểu, ý chí chiến đấu của các chim non bị kích lên. Sau lưng như có ngọn lửa thiêu đốt. 3 con chim phượng hai mặt nhìn nhau. Tính toán như vậy, cho dù thi cách đấu nuốt trứng ngỗng, có lẽ vẫn có thể đạt chuẩn. Vẫn nên theo kế hoạch ban đầu. Tần Ninh lắc đầu. Chỉ là có thể, chưa chắc nhất định qua cửa. Để cho an toàn, có thể được một điểm là một điểm. phải lên sân khiêu chiến. Sau giờ cơm, trưa, chim non qua ngôn ngữ thông dụng không ngừng cố gắng. Không qua cũng lên, tinh thần, tỏa ra ý chí chiến đấu mới. Ba người Tấn, Ninh cũng không dám thả lỏng. Vài ngày huấn, luyện ngắn ngủi, chưa chắc có thể toàn thắng. Nếu cuộc thi cách đấu thật sự không qua, điểm các môn khác sẽ trở nên tương đối quan trọng. Đi vào bên tàu, dưới lòng đất, các chim non phân tán ra, đeo máy giám sát mới. Bắt đầu cuộc thi, thứ hai, ánh sáng trắng, hiện lên trên nền đất xám bạc, hiện ra hình dạng tinh hạm. Theo chương, trình đã biên soạn sẵn, tinh hạm nhanh chóng phân giải, bong, vách khoang cùng, với các linh kiện khác xếp lẫn vào nhau. Nhiệm vụ của chim non là lựa chọn khoáng thạch theo bộ phận đưa ra, ghi rõ thuộc về phần nào. Trên thân hạm, lớp kiến thức, tinh hạm, những điều này đều là cơ sở. Giảng viên Khôi, chuẩn lời ít ý nhiều, rõ ràng đang nói cho học sinh của mình. Nếu đi học nghiêm, túc, những đề này đều không là vấn đề. Thật sự không là vấn đề. Nhìn số linh, kiện đếm không hết, các chim non cùng nhau cào tóc, cho rằng ngôn ngữ thông dụng đã đủ hố chim. Không ngờ hố vẫn còn ở phía sau. Cứ thế mà tính, đi săn và thực chiến ngày mai. Độ khó có thể nghĩ. Tần Ninh không nghĩ nhiều, binh đến tướng chặn, bất kể có bao nhiêu khó khăn, dùng hết sức vẫn hơn oán giận suông. Giảng viên Khôi, chuẩn cũng không phải người vô duyên vô lý. Tinh hạm đều là sơ cấp, bên dưới có khoáng thạch để so sánh, phân biệt cẩn thận, trả lời 6-7 phần hẳn là không thành vấn đề. Sự thật như hắn nghĩ, xác nhận chủng loại tinh hạm, các chim non nhanh chóng bình tĩnh lại. Rất nhanh, trong bến tàu trở nên im lặng. Mỗi con chim non đều đang chăm chú làm bài, không phát ra bất cứ âm thanh không liên quan nào khác. Cố gắng luôn, luôn có báo đáp. Cuộc thi thứ hai kết thúc, chim non đạt chuẩn rõ ràng nhiều hơn. Tổng hợp lại thành tích hai bài thi, đa số chim non ý chí chiến đấu phấn chấn bừng bừng, đã tạo dựng lòng tin, chuẩn bị nghênh đón ngày mai đến. Màn đêm buông xuống, đám Tần Ninh quay về khu ký túc xá thứ nhất. Súp nóng và thịt nướng đã chuẩn bị xong đâu vào đấy. Ăn vài miếng, các chim non đồng loạt nhíu mày. Mùi vị này thật, lòng không dám khen, không được lãng phí. Mùi vị không tốt, cũng phải ăn. Dùng sức xé thịt, nướng, các chim non vẻ mặt đau khổ. Từ khi phá xác đến nay, lần đầu tiên phiền muộn với đồ ăn, miễn cưỡng quét sạch đồ ăn, các chim non đánh răng rửa mặt, lên giường nằm, lại hoàn toàn không ngủ được. Trăng lên ngang trời, hai bạch giáp hắc nhạn nhịn không được, dự định vào rừng bắt dị thú về nướng, nửa đường gặp được mấy con tuyết nhạn, sau đó là cuồng điêu kết bạn mà đến. Cậu cũng vậy, ừ, mọi người đều giống nhau. Thấy Tần Ninh, không, cậu ấy với Bạch Lam ở phía trước, còn cả Bạch Hy, thật tốt, nhanh, bọn mình đuổi theo. Một đội hồng chuẩn bay qua, phát hiện chim non đi đêm, lập tức hạ thấp độ cao, hỏi nguyên nhân. Nguyên nhân, Tần Ninh không nghĩ nhiều, xách một con dị thú lên, nói thẳng, buổi tối ăn không no, không ăn no, đồ ăn trường học chuẩn bị tuyệt đối dư giả. Hai ba con không ăn no, có thể là ngẫu nhiên xảy ra chuyện gì. Hơn 100 con không ăn no, hoàn toàn nói không thông. Nhưng mà, các chim non một mực chắc chắn, hồng chuẩn cũng không có cách nào. Chỉ có thể nhắc, nhở một câu, ngày mai còn phải thi, đừng thức quá muộn. Giảng viên yên tâm, bọn em ăn xong sẽ đi ngủ. Hồng chuẩn vẫn hơi lo lắng, dặn đồng sự tiếp tục tuần tra, bản thân ở lại, nhìn các chim non ăn xong hơn 10 con dị thú, ngoan ngoãn quay về ngủ, mới xoay người rời đi. Nhớ lại mùi hương thịt nướng, đột nhiên có chút hiểu, nào là ăn không no, rõ ràng là ghét bỏ mùi vị đồ ăn, tự mình đi săn ăn bữa ngon. Chim non năm nay đúng là đặc biệt. Lắc đầu, hồng chuẩn bay lên không trung, ánh trăng rơi xuống, hai cánh phủ một tầng sáng mờ. Ở vực xám, Linh, vì giữ mạng, một mạch nói tất cả những chuyện mình biết ra, bao gồm số hàng, cướp của Pan, cùng với tung tích đoàn thủy thủ vực xanh. Bọn họ bị kiến, quân đội mang đi, hẳn là ở thành chính của tộc kiến. Có còn sống hay không? Tôi, thật sự không biết, với bản tính của kiến quân đội, 10 phần giữ nhiều lành ít, không có khả năng sống. Pan sắc mặt âm, trầm, cắn răng nói, mày biết thành chính của kiến quân đội? Biết, từng đi qua, chưa, trước đây đi, qua 2 lần, rất tốt, xách, cổ áo Linh lên, Pan gằn từng chữ, chúng ta làm giao dịch, mày làm cho tao một việc, tao sẽ không giết mày. Thế nào, chuyện gì, Linh rung râu, không ngờ có thể may mắn như vậy, dẫn tao đến, thành chính của tộc kiến. Cái gì, không đợi Linh, trả lời, Mãnh Thất đã đè vai Pan xuống, lớn tiếng nói, cậu điên rồi à, tôi không, điên, Pan nói, tôi có một kế hoạch, tôi mặc kệ cậu, có kế hoạch gì, đi vào trong ấy đều là muốn chết, tôi biết, Pan, rất bình tĩnh, nhưng tôi có trách nhiệm với hạm viên, tôi phải đi, cậu định làm, gì, đầu tiên, cần, con bọ ngựa này đồng ý, thứ hai, tôi muốn liên lạc với Tần Ninh và Phúc Thanh, trao đổi thêm một vài thứ, tôi đi với cậu, không, anh phải, ở lại đây, Pan nói, anh ở lại đây mới có thể giúp được tôi, muốn tôi trơ, mắt nhìn cậu đi chết sao, mắt Mãnh Thất đỏ rực, không muốn nhìn bạn mình một, mình đi chịu chết, nói không chừng, có thể sống quay về, Pan vỗ vai Mãnh Thất, sau đó quay đầu nhìn Linh, hỏi, thế nào, đồng ý hay không, nếu tôi đồng ý, cậu sẽ giữ lời, đúng, được, tôi đồng ý, Linh rung râu, trong mắt lóe lên một tia giả dối, Pan cười nhạt, hắn biết Linh đang nghĩ gì, hắn sẽ không đích thân ra tay, nhưng mà, chỉ cần bước lên chủ tinh của tộc kiến, bất luận kế hoạch có thành công hay không, con bọ ngựa này, đều phải nói tạm biệt với tương lai, cách chương.